Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ. Rồi quay qua người bên cạnh, trưởng làng nói: "Ông ấy đã tỉnh lại rồi, mọi người yên tâm về lo làm việc đi, để yên ông ấy nghỉ ngơi." Mọi người nhìn ông Dương một cách đầy ái ngại, ai nấy đều nói một vài lời chúc mừng tai qua nạn khỏi rồi từ cáo ra về. Lúc này, ông Dương cũng chỉ biết ậm ờ cho qua chuyện. Trước khi ra về, trưởng làng có nói nhỏ vào tai ông Dương: "Bình tĩnh, mọi việc sẽ có cách giải quyết. Khi nào ông thật khỏe, chúng ta sẽ bàn bạc lại với nhau sau." Chiều hôm đó, khi đã khỏe lại, ông Dương và ông An quyết định đến nhà trưởng làng. Lần này nhất định phải bàn cho ra rốt ráo, vì ông đã khẳng định tất cả không phải chỉ là lời đồn đại, mà là sự thật, không thể chối cãi được. Sau khi nghe ông An kể lại tất cả những gì đã xảy đến với mình vào tối hôm vừa rồi, trưởng làng quyết định: "Tối mai cả ba chúng ta sẽ đến đó." Ông An và ông Dương kinh ngạc: "Anh nói sao? Lên đó à? Anh có điên không? Hay là anh đã chán sống rồi?" Trưởng làng chậm rãi: "Sợ cái gì nữa? Họ đã mò đến tận nhà rồi, thì dẫu có trốn cũng không thoát được đâu. Thay vì ngồi đó chờ chết, ta nên chủ động đến đó rồi tùy cơ mà ứng biến. Nếu van xin không được thì ta tìm cách nào đó không thể chạm được vào chúng ta." "Cách gì là cách gì? Mình là người trần mắt thịt, làm sao có thể đối phó được với các thế lực siêu nhiên?" Ông An lẩm bẩm: "Trước tiên, chúng ta sẽ nhận tội và xin họ tha thứ. Chúng ta sẽ kể ra những việc tốt đã làm trong suốt mấy chục năm qua. Nếu họ vẫn không đồng ý thì..." Trưởng làng ngập ngừng: "Thì như thế nào?" Ông Dương sốt ruột: "Thì ta đem máu chó mực vẩy vào đó cho họ mãi mãi không bao giờ siêu thoát được. Không bao giờ còn có thể hại ta được nữa. Sau đó ta sẽ lấy cốt của họ đem gửi lên chùa." "Vậy là xong. Điều này tôi cũng đã suy nghĩ rất cặn kẽ rồi đấy." Trưởng làng nghiêm nghị trả lời. Ông An phản đối: "Anh nói nghe thật là dễ dàng. Làm như họ ngồi im đó để cho mình muốn làm gì thì làm vậy. Có khi mình chưa kịp làm gì thì cả gia đình dòng họ mình đã phải vướng vào kiếp nạn rồi cũng nên." Trưởng làng vẫn giữ giọng bình thản: "Lúc vừa nghe tin anh gặp chuyện, tôi đã đi gặp các vị đại sư và may mắn được vị sư trụ trì trẻ tuổi tài cao ấy. Ông ta vẫn đang rất tích cực trong việc cúng kiếng cầu siêu. Tối mai chúng ta cùng nhau đến đó nhận lỗi với họ. Hy vọng mọi việc sẽ êm xuôi." Ông An hỏi nhỏ: "Vậy có cần đem theo máu chó mực hay không?" Ông Dương trừng mắt: "Đem theo để làm gì? Chúng ta đi cúng bái xin tha tội, mà đem theo thứ đó chỉ làm cho họ càng thù ghét chúng ta thêm. Lúc đó thì khỏi còn hy vọng gì nữa hết. Chết là cái chắc." Trưởng làng cười khà khà, vỗ vai ông Dương nói: "Chỉ mới chết hụt một lần mà đã có nhiều kinh nghiệm quá nhỉ." "Ông nói cũng đúng, chúng ta chỉ cần đem theo nhang đèn, hoa quả là được rồi, không cần máu me gì hết." Ông An mừng rỡ: "Ờ, vậy nghe được đấy, mình cứ thật lòng đi, họ tha hay không cũng phải chịu, có chết cũng được. Chỉ mong rằng đừng ai trong gia đình bị lây vạ." Khi từ nhà trưởng làng về, ông Dương cảm thấy trong lòng mình buồn bã và khó chịu vô cùng. Ông đã không còn cái cảm giác sợ hãi như trước nữa. Dường như một khi đã đối diện với sự việc đó rồi, ông không còn sợ nữa. Mấy chục năm nay, tội lỗi tày trời ấy, ông luôn dày vò, nên mặc dù sống một cuộc sống đầy đủ, thoải mái về vật chất, ông Dương vẫn không có lấy một ngày thực sự thảnh thơi. Ông vùi đầu vào công việc để buộc mình không suy nghĩ gì về quá khứ, coi như tất cả chỉ là một giấc mơ kinh hoàng, một cơn ác mộng tày trời. Nhưng hỡi ơi, không thể được, khi mỗi một ngày ông đều nhớ lại cái cơ nghiệp của ông dựng lên từ đâu, từ những đồng tiền nhuộm đỏ máu của chính ân nhân mình. Ông Dương là người đầu tiên đốc thúc việc cúng tế hàng năm. Ngoài ra, ông luôn tìm cách giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trong vùng với một nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.